cô còn là một người đàn ông thoạt nhìn lịch sự. Xin chào, Hà tiểu thư. Người đàn ông lịch sự chẳng những bộ dạng đẹp trai, hơn nữa âm thanh cũng rất êm tai, làm cho ấn tượng đầu vô cùng tốt. Xin chào, anh là Dương tiên sinh. Ở trên đường tới, mẹ Hà có giới thiệu một chút về đối tượng là loại người nào. Trừ bỏ biết Dương Thiểu Đình cùng Đỗ Khang giống nhau, vừa mới từ nước ngoài trở về, cô còn biết hắn là con út trong nhà, còn có một anh cùng chị, toàn bộ đều đã kết hôn. Cho nên, hắn trở thành người cuối cùng trong nhà 30 tuổi còn chưa kết hôn. Việc này khiến Dương Gia vô cùng lo lắng cùng khẩn trương. Mà vừa khéo, Hà Gia có con gái 25 tuổi còn chưa có bạn trai, cho nên hai gia đình liền muốn gắn ghép cho họ thành đôi. Đúng, không nghĩ tới Hà tiểu thư bộ dạng xinh đẹp như vậy làm tôi đều có chút kinh ngạc rồi. Dương Thiểu Đình trên mặt treo một chút cười nhợt nhạt, cùng với khuôn mặt tuấn tú như đá ngọc bích, dựa vào tâm mà nói, Hà An Nhân cảm thấy bộ dáng hắn rất tuấn tú, không cần xem mắt tìm đối tượng tương lai. Cho nên, Hà An Nhân cũng trực tiếp nói, tôi cũng vậy, không nghĩ tới Dương tiên sinh đẹp trai mà còn muốn xem mắt, điều duy nhất có thể giải thích chính là bị người trong nhà buộc đến. Dương Thiểu Đình có chút xấu hổ cười cười. Không sai, mẹ tôi cảm thấy tôi đến tuổi này còn chưa kết hôn, thậm chí còn không có bạn gái, cho nên có chút sốt ruột, bất quá nói đến. Chẳng lẽ Hà tiểu thư cô cũng là... Hà tiểu thư bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đúng, tôi cũng là bị mẹ tôi buộc tới. Nghe vậy, trên mặt Dương Thiểu Đình cười càng đậm. Vốn chúng ta đều bị buộc đến xem mắt, chúng ta có cùng một số mệnh, tin tưởng chúng ta hẳn có thể hợp nhau. Trên mặt Hà An Ân tươi cười cứng đờ, như vậy có thể kết luận bọn họ có thể hay không hợp, Dương tiên sinh cũng chỉ đùa thôi. Nhưng là đã tới rồi thì cứ an tâm, cô cũng không đi dối rắm chuyện bọn họ hợp hay không hợp. Nếu bọn họ thật sự hợp, kỳ thực cô cũng không có bài xích cùng hắn nói chuyện một chút yêu đương. Nếu bọn họ không hợp, như vậy, cùng hắn nói bye bye cũng không tính là quá khó khăn. Lại nói tiếp, cô là tương đối đối lý bởi vì cô muốn mượn một người đàn ông quên đi cảm giác đối với Đỗ Khang, cho nên đối với Dương Thiểu Đình cô cũng phá lệ hữu lễ khách khí. Xem, cô thích ăn cái gì? Dương Thiểu Đình xem một tờ thực đơn đưa cho cô, nhường cho cô lựa chọn. Cảm ơn. Hà An Ân tiếp nhận thực đơn kia, vừa mở ra, nhìn giá ở phía trên xọa mắt cô nhìn không được chừng lớn hơn nữa. Này đến cùng là nhà hàng, 5 sao hay sao, ngay cả canh nấm bơ hương thảo nho nhỏ, giá cũng gấp 3 gấp 4 lần bên ngoài. Này, không phải là giá cắt cổ cô rồi sao? Thấy mặt cô lúng túng, Dương Thiểu Đình nhịn không được mở miệng hỏi cô. Như thế nào? Không có hợp khẩu vị à? Cũng không phải không có, chỉ là cảm thấy giá có chút đắt mà thôi. Anh xem, buôn bán một phần món ăn cũng không sai. Biệt lắm muốn hơn 100 khối, thật sự rất đắt, cũng không tinh tế. Thứ cô ăn luôn luôn đều được lựa chọn tiện nghi là nhất. Hiện tại bỗng chốc, muốn cô chọn đắt tiền như vậy, cô thật sự là hữu tâm vô lực. Ngay cô cảm thấy giá nơi này đắt, Dương Thiểu Đình có chút kinh ngạc ngẩn người. Bởi vì anh biết rất rõ, lấy ra cảnh Hà ra, cho dù 3 bữa Hà An Ân đều tới nơi này ăn, cũng sẽ không thành vấn đề gì. Nhưng thân là đại tiểu thư Hà ra, cô lại cảm thấy bảng giá nhà hàng này quá đắt, thật sự rất không thể tưởng tượng. Nhưng là những người phụ nữ vây quanh bên người anh không có một ai giống vậy, trực tiếp ở trước mặt anh nói cảm thấy đồ ăn quá đắt. Anh cảm thấy Hà An Ân thật là một người phụ nữ đặc biệt. Nếu cô không chọn được thì tôi chọn cho, anh nói, xòe bàn tay ra tiếp nhận thực đơn làm cô đau đầu không thôi. Hà An Ân kỳ thực muốn dẫn anh đi nhà hàng khác, tuy rằng không phải là nhà hàng gì, nhưng ít ra cũng sẽ không đắt làm cho người ta không biết gọi món gì. Nhưng theo lời nói của anh, hơn nữa, một thân quần áo sang trọng, cô vẫn là bỏ qua dẫn anh đi tới nơi này. Cảm giác cô đối với Dương Thiểu Đình cũng không sai. Anh không có bởi vì cô hẹp hòi mà cảm thấy không bực mình, kia kỳ thực rất là khó. Hạ An Ân cũng biết, chính tính cách keo kiệt này không phải người nào cũng có thể nhận được, cho nên khó có người tuyệt không để ý. Nói thật, cô còn rất cao hứng đấy. Nhưng là cô thấy Dương Thiểu Đình cùng cô hoàn toàn không giống nhau,